Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, một bàn tay quất ngã. Không giữ được, Converter dung kiều cầu phiếu Vũ Các. Bên này là Vũ Các, mà hắn hôm nay sẽ phải bị Dịch Tiểu Phi đánh phủ đầu ra oai, lấy chuẩn bị xong thủ đoạn, trấn áp Dịch Tiểu Phi. Dù là không giết được, vậy hắn cũng phải mặt mũi mất hết. Lần này không ra tay, nội tâm ân oán, cừu hận, chân thực khó mà tiêu tán. Quả đấm cầm chặt, vang lên, ken két ca, thân. Tuyệt đối, một kích mạnh nhất, đem Dịch Tiểu Phi đánh ngã. Takeda Kōai rõ ràng, hắn chỉ có một lần cơ hội. Tiên phát chế nhân một lần cơ hội. Quang giếng trưởng lão, học khắc chế, đi cùng Dịch Tiểu Phi tới Vũ Các trưởng lão, đã phát hiện Takeda Kōai không đúng, nhắc nhở trong, còn mang cảnh cáo, dẫu sao lần này tới, Dịch Tiểu Phi là khách, hơn nữa Dịch Tiểu Phi thực lực, Takeda Kōai nếu là ra tay, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng không phải là bọn họ cho rằng Takeda Kōai yếu, mà là ở trong mắt bọn họ, Dịch Tiểu Phi thật sự là quá mạnh mẽ một ít. Khắc chế cái gì? Mieko vốn là ta, còn cần con mẹ nó khắc chế mình. Nếu là ở khắc chế đi xuống, hắn sẽ phát điên. Bây giờ là một lần cơ hội tốt. Oanh, ra tay, cái này ra tay một cái uy thế. Để cho Dịch Tiểu Phi bên người những cái kia Vũ Các trưởng lão sắc mặt đại biến, mạnh như vậy, ngoài ý liệu khí thế, đây hoàn toàn không giống như là Takeda Kōai trưởng lão có thể có thực lực. Sợ rằng một kích này là một kích chí mạng, cái loại đó cảm giác hít thở không thông truyền tới, để cho bọn họ thời gian đầu tiên lựa chọn lui về phía sau. Mà ở Takeda Kōai xuất thủ cái đó ngay tức thì, chỗ ở gác lửng hiển nhiên là không chịu nổi, hắn đạp một cái dưới lao ra uy lực, ầm ầm sụp đổ, mau, chỉ là một tàn ảnh, một kích này là hắn Takeda Kōai tích góp một kích, vì một kích này, hắn ở nhận được tin tức trước, liền chuẩn bị, cho ta đi chết, sát ý sôi trào. Khổng lồ thiên địa linh khí dưới, Takeda Kōai cả người tựa như cùng một cái trường đao, người như đao, nhân đao hợp nhất, đây là đao ý cảnh, là hắn Takeda Kōai, tuyệt đối dưới áp chế, có thể vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, cái này thủ đoạn, hắn là lần đầu tiên sử dụng được, thiên các trong, các trưởng lão khác cũng chưa từng gặp, lần đầu tiên sử dụng được. Chính là phải đem Dịch Tiểu Phi đánh ngã. Nhàm chán, liền mình mấy cân mấy hai cũng không biết sao. Ở trong mắt ngoại nhân, thời khắc này Takeda Kōai, đó là một đạo tàn ảnh. Nhưng ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cũng không phải là, có thể thấy rõ, nâng tay phải lên, tay phải dưới linh cường hóa. Hoàn toàn không cần lo lắng mình đã bị tổn thương. Trực tiếp một cái tát lên ra. Ván này rút ra, quất có thể nói là long trời lở đất, để cho Takeda Kōai cả người, giống như là rơi xuống vẫn thạch vậy, trực tiếp bị quất đánh, đánh vào đến trên mặt đất, dưới đất, ngưng tụ thiên địa linh khí, tiêu tán dưới, dư âm chấn động, toàn bộ Vũ Các tựa hồ cũng đang chấn động, nhất là gần dưới khoảng cách, những cái kia Vũ Các trưởng lão. Rối rít ở trước người bốc lên bảo vệ che chở, nhưng dưới chân vẫn là không cách nào đứng vững, thân thể rõ ràng lay động một cái, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước, xuất hiện hố sâu, một cái tát, một kích này, nhưng mà nói là Takeda Kōai trưởng lão lòng tin tràn đầy một kích. Bọn họ mặc dù biết Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể đỡ được, nhưng cái này đâu chỉ là đỡ được. Lại là như vậy tùy tiện, chỉ như vậy một cái tát, liền đem Takeda Kōai trưởng lão quất vào trên đất, hoàn toàn thì không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Takeda Kōrai dầu gì bây giờ đã có 3 lần chiến lực, 12 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh à. Không chịu nổi một kích, mà Vũ các con em lại là trợn to hai mắt. Đối với lần này ra tay, bọn họ vốn lấy là có thể thấy Dịch Tiểu Phi thua thiệt. Nhưng hôm nay hết thảy các thứ này, để cho càng nhiều người hơn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cũng lấy là mình thấy được là ảo giác, thực lực tuyệt đối giết trong nháy mắt, thuộc về Takeda Kōrai trưởng lão, lại có thể chỉ như vậy một cái tát bị quất vào trên đất. Dịch Tiểu Phi cường đại như thế nào? Dẫu sao Takeda Kōrai trưởng lão, ở trong Vũ các thực lực, đã có thể đứng hàng trước 20 tên, cực kỳ kinh khủng, nghe thuộc về nghe, hôm nay là chính mắt nơi gặp. Chính mắt nơi gặp hết thảy, gặp được Dịch Tiểu Phi thực lực bùng nổ. Long Vương, hạ thủ lưu tình à, quang giếng trưởng lão hắn là hồ đồ. Đúng, quang giếng trưởng lão, hắn là hồ đồ. Long Vương, không nên nổi giận, không nên nổi giận, cái này không đáng giá động khí. Nguyên bản lui về phía sau những cái kia Vũ các trưởng lão. Mặt lộ vẻ lúng túng, tiến lên đón. Bắt đầu khuyên nhủ, bọn họ cảm nhận được Takeda Kōrai hơi thở, dù là ở yếu ớt huệ hoài, nhưng ít nhất vẫn là không có chết đi. Bất quá một kích này không có sao, nếu là Dịch Tiểu Phi bổ khuyết thêm một đao, đó cũng không giống nhau. Sợ rằng một khắc sau chính là một người chết, cho dù là quang giếng trưởng lão ra tay ở phía trước. Có lỗi trước, nhưng cái này dù sao cũng là Vũ các. Nếu là Dịch Tiểu Phi giết quang giếng trưởng lão, bọn họ Vũ các vậy thì thật quá mất mặt. Một nhóm người đi nói tốt, một số chính là đi chỗ đó hố sâu trong, đi xem Takeda Kōrai. Cái này vừa thấy dưới, chỉ cảm giác được mình đều phải nhận sai. Một tát này cũng đem Takeda Kōrai cũng quất thành một cái đầu heo. Hơn nữa cả người đều thay đổi giống nhau vậy. Thảm. Rất thảm, chẳng qua là may mắn vẫn là có một hơi thở, chẳng qua là để cho người thấy không chịu nổi một màn. Vẫn bị một tát này đánh, không cầm được, có một cổ hôi thối, cái này nơi nào còn có trước vậy kiêu ngạo vô cùng. Takeda Kōrai trưởng lão dáng vẻ, cần gì chứ, đây thật là cần gì phải sao? Chẳng lẽ không biết tình huống hôm nay sao? Hôm nay đến Dịch Tiểu Phi. Đây chính là khách quý à? Hừ, giữ lại một mạng, đó là bởi vì là hôm nay nơi đây là Vũ các. Muốn là thật giết, vậy đối với Dịch Tiểu Phi quả thật có chút phiền toái. Có thể cho dù không giết, tên này đều cần đang tu dưỡng một năm trở lên. Xúc phạm mình, còn muốn xuất thủ dạy bảo. Giết mình, thật sự là cười nhạo. Bất quá người này ra tay. Cũng là Dịch Tiểu Phi vô hình trung lập huy, mới vừa rồi vậy tản mát ra tinh thần lực. Ở nơi này trong Vũ các lão gia cũng đã biết, thật muốn đối với hắn Dịch Tiểu Phi khiến cho thủ đoạn. Hắn Dịch Tiểu Phi có thể không sợ hãi, chư vị, nếu đã tới, có thể gặp một lần liền chứ? Chẳng lẽ còn có người muốn phải thử một chút ta sao? Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói. Thanh âm ở thiên địa linh khí bọc hạ, vang khắp toàn bộ Vũ các bầu trời. Còn có hồi âm ở bên này không ngừng truyền ra. Người tới không cự, cuối cùng Dịch Tiểu Phi còn bổ sung nói. Ai tới thử, Dịch Tiểu Phi đều không đi sợ. Cái này đó là thuộc về Dịch Tiểu Phi khí phách cùng thô bạo. Vũ các những cái kia con em, giờ khắc này đối với Dịch Tiểu Phi cái nhìn. Quả thật thay đổi rất nhiều. Đây mới thật là cường giả. Đây mới thật là người đàn ông. Không thể không nói. Người này bất luận thân phận. Những phe khác mặt. Quả thật xứng với Vũ Vương Thần bảo vệ Mieko. Còn như Takeda Kōrai trưởng lão. Mặc dù rất mạnh. Nhưng mới vừa rồi hết thảy. Ngược lại để cho Vũ các con em. Cảm thấy mất thể diện. Nhất là hôm nay bị kéo ra ngoài Takeda Kōrai trưởng lão. Thật sự là chật vật không chịu nổi. Hơn nữa còn không cầm được.